Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Hà Thần, tác giả Thiên Hạ Bá Sử, chương thứ 17, Hành Thủy Đàn cướp đoạt bảo vật. Trước khi nói đến phần bộ số 209, phải nhắc đến câu chuyện Hành Thủy Đàn cướp đoạt bảo vật, bởi vì câu chuyện này cũng có quan hệ đến ngôi nhà bí ma ám ở ngõ hẻm Khó Lường. Hơn nữa, còn xảy ra trước câu chuyện một phần số 209. Lại nói đến trận hạn hán khủng khiếp năm 1958. Kỳ lạ nhất là cả mùa hè không mưa, công việc lạo vét bùn đã lấy đi tính mạng của hai người. Cùng ngày hôm đó, Quách sư phụ tất bật làm xong công việc thì trời đã chạng vạng tối. Ông ta cùng với Đình Mão đạp xe đi về nhà. Trên đường về, hai người nhắc đến chuyện buổi chiều gặp Trương Bán Tiền. Nghe anh ta nói bên trong ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lường có bảo vật do tổ tiên nhà họ Bạch chôn giấu. Nhưng hai gian phòng lụp xụp đó chỉ có bốn vách tường trống trơn. Mấy năm trước, lúc đuổi bắt Bạch Tứ Hổ, họ đã từng đào sâu 3 thước đất, lục soát khắp mọi xó xỉnh, cũng không thấy có đồ vật thần kỳ nào. Xem ra câu chuyện này không đáng tin. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trong lúc vừa đạp xe vừa thảo luận về căn nhà bí ma ám ở ngõ hẻm Kho Lường, Quách sư phụ và Đinh Mão bỗng phát hiện ra có người bám theo sau. Hai người quay đầu lại, thấy người kia cũng đang đạp một chiếc xe đạp. Đó là một người bán bánh khấp rừng thôn. Người bán dòng bánh khấp rừng thôn đó tà tà theo sát phía sau hai người họ. Thấy họ quay đầu lại, người này vội vàng lớn tiếng rào to: "Ai mua bánh hấp nóng hổi đây? Bánh hấp rừng thôn vừa mới ra lò đây. Hai vị có mua bánh hấp không?" Tình báo đã bận việc cả ngày, đói ngấu chưa có hột cơm nào vào bụng. Nghe thấy người bán hàng rong đó mở chào, gã lập tức dừng lại định mua mấy cái bánh hấp. Quách sư phụ bảo: "Trời nóng thế này lại không có nước mà uống, ăn bánh hấp làm gì? Chị dâu cậu đã làm mình sợ ở nhà, chúng ta về nhà ăn cơm thôi." Đình Báo nói: "Ôi, em đã đói đến mức da bụng dính cả vào da lưng rồi đây này. Tốt nhất là cứ nhồi tạm hai cái bánh hấp đã." Thấy hai người họ dừng lại, người bán hàng rong vội vàng lấy bánh hấp ra gói kỹ bằng lá sen rồi mới đưa cho họ. Quách sư phụ vừa cầm vào tay đã cảm thấy không đúng, bèn hỏi người bán hàng rong: "Hai, chẳng phải anh nói bánh hấp vừa mới ra lò sao? Tại sao lại ngồi lạnh thế này?" Người bán hàng rong nói: "Bánh hấp nguội ăn cũng ngon mà, vào ngày nóng như đổ lửa thế này, làm gì có ai muốn ăn bánh hấp nóng chứ." Bánh hấp rừng thôn là loại bánh đặc trưng của riêng rừng thôn Thiên Tân. Trước kia, toàn bộ những người vào thành bán bánh hấp đều là dân rừng thôn. Phần lớn là lộc dân trai tráng, ăn ngay nói thật, tác phong nhanh nhẹn, khiến cho người mua cảm thấy tin tưởng. Bánh hấp thường là loại nóng hổi vừa mới ra lò, bên trong có nhân đậu, rắc thêm mấy sợi tơ màu xanh đỏ. Mặc dù còn có cả bánh hấp nguội không nhân, nhưng tuyệt đối không có ai nhầm lẫn bánh nguội thành bánh nóng được. Giữa đường tình cờ gặp cái tên bán rong này, nghe giọng nói đã thấy không phải là người rừng thôn, cách nói chuyện cũng thiếu trung thực. Quách sư phụ và Đinh Mão là người ăn cơm cùng môn, mắt sắt tài thính, vừa thấy câu trả lời của hắn đã phát hiện kẻ này không phải là người tốt, chỉ ít ra là không nói thật. Người bán hàng rong nói: "Ôi, hai vị đừng quá đà nghi, tôi có thói quen rào lớn tiếng. Hôm nay bán loại bánh hấp nguội, quen mồm cứ rào thành bánh hấp nóng." Quách sư phụ quan sát kỹ người bán dòng bánh hấp rừng thôn đó một lượt rồi mới hỏi hắn: "Anh là người dân thôn?" Người bán hàng dòng đáp: "Tôi là người sinh ra và lớn lên ở rừng thôn. Nhà tôi bao nhiêu đời nay đều làm bánh hấp. Các vị cứ đếm thử sẽ biết tài nghệ của tôi. Ăn một miếng có lẽ cả đời không quên đấy chứ." Quách sư phụ lại hỏi: "Ê, anh họ Đỗ à?" Người bán hàng dòng nói:

chỉ dựa vào miệng lưỡi trơn tru mà kiếm cừu. Ngay hắn lao hẳn vào trong, nhưng không phải là dị tật bẩm sinh, mà nguyên nhân thực sự là do bị người khác đánh, bởi vì hắn bán hành thủy đan. Thiên thần vệ có không ít người bán hành thủy đan, đó là những kẻ bịp bợm chuyên lừa đảo kẻ khác. Nghe nói trước kia có một đạo sĩ bán dòng một loại thuốc nam, tự đặt cho mình một cái tên rất kiểu là tiên dược hành thủy đan. Tại sao lại gọi là hành thủy đan? Chỉ cần ăn viên thuốc này của y là có thể đi lại trên mặt nước, vượt sông giống như đi trên đất bằng. Ban đầu không ai tin, đừng thấy mọi người hay nhắc đến thần ma đạo sĩ mà lầm. Sờ sờ bay ra trước mặt cũng chưa chắc đã tin hẳn. Ai cũng cho rằng đạo sĩ này khoác lác, lấy đầu giật tiên đan thần dược, có thể giúp người ta đi qua sông như đi trên đất bằng. Đạo sĩ khẳng định như đinh đóng cột, lại có dám viết giấy biên nhận ăn xong hành thủy đan của y, nếu trăm ngày sau không thể đi trên mặt sông như trên đất bằng, y chấp nhận bồi thường tiền gấp 10 lần. Có kẻ hay chuyện vừa nghe thấy vậy, cảm thấy chỗ tốt dạ gì mà không chiếm, lập tức đồng ý bỏ tiền ra mua hành thủy đan của y. Nhưng vừa nghe thấy giá, đã biết không móc đâu ra đủ tiền mà trả. Đạo sĩ bảo tiền đan há có thể là vật tầm thường. Một viên hành thủy đan ra giá 100 lượng bạc ròng, không phải ông chủ lớn thì không thể mua nổi. Câu chuyện lại lan ra, có người thực sự có tiền tìm đến mua, mua được tiền đàn đã ăn vào luôn. Qua 100 ngày sau, ông này vừa mới đến bờ sông thì đã vỡ lẽ ra mình bị lừa. Bởi vì sau 100 ngày trời chuyển rất đậm, mặt sông đã hoàn toàn đóng băng. Thế này chẳng phải là đi trên đất bằng hay sao? Tuy có tờ giấy làm chứng nhưng không thể cai lý lại được, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Trước đây những kẻ sử dụng mánh lưới lừa tiền khiến cho người khác phải ngậm bồ hòn làm ngọt được gọi là hành thủy đan. Đại ô đạo dùng mánh khóe này để kiếm cơm, há mại lừa gạt không có chuyện gì xấu là không làm. Trong vòng mấy năm đó, hắn đã bị người đánh không ít lần. Một trong những lần đó, gáy của hắn bị người ta đập cho một cú như trời giáng, lõm hẳn vào trong, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma. Đến nay vẫn không lần ra được là đòn đánh ra man của kẻ nào. Mụ vợ đại ô đầu cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì, há mồm ra là hót con ai hơn cả hắn. Trước kia chuyên môn đi mai mối hôn sự cho người ta, nhưng không chịu làm mai cho tử tế mà lại gây ra không ít vụ lừa đảo thất đức. Ví dụ như nghe nói nhà phú hộ nào đó có một cô con gái đã sắp 30 rồi mà vẫn chưa gả được cho ai. Đại ô đầu nảy sinh ra ý định mở ám, bảo vợ mình tới đó mai mối hôn nhân cho nhà đó kiếm mấy đồng tiêu xài. Bạn nên nhớ, vào thời ấy phụ nữ 30 tuổi mà vẫn chưa xuất giá thì đã là gái lỡ thì rồi. Nhà mẹ đẻ cô nàng đó lại có tiền, nếu như không có duyên cơ gì sao lại không thể tìm được một tấm chồng? Bên chồng nhất định có khúc mắc. Nhưng kể cả cô gái đó có xấu đến ma chê quỷ hận, qua lời giới thiệu của bà Mai cũng có thể biến thành Lâm Đại Ngọc. Người ta có câu, chỉ còn qua mồm bà mối, sóng lạc tàn cũng có thể biến thành sóng thần. Câu này không sai một chút nào. Một vợ đại ô đậu rất giỏi lừa gạt. Trước tiền à tìm mỗi anh chàng gánh nước thuê, vào nhà người ta ngồi đàng hoàng khách sáo mấy câu rồi mớm lời. Chú em đâu có ít tuổi nữa, tại sao vẫn chưa lập gia đình? Hay là để bà chị dâu này đi may mối cho một cô vợ? Chú có yêu cầu gì không? Anh chàng cánh tức thề đáp: Ôi chị dâu à, dù tôi chỉ là dân bán sức kiếm cơm, nhưng yêu cầu lại rất cao. Muốn kết hôn được với một cô gái tốt, thà rằng cả đời là nhiều mảnh cũng không muốn kết hôn với quả phụ. Không phải hoa hoa quê nữ ấy, tôi chắc định không cưới. Mụ vợ đại ô đầu lại bảo: Chú ấy cứ thử ra ngoài hỏi thăm một chút, xem cách làm người của chị dâu chú ra sao. Đã lấy một là một, hai là hai, từ trước đến nay chưa từng có một câu điều hòa giản dối nào. Chẳng phần chẳng ấy sẽ là hoặc quà khuế nữ. Anh chàng gánh nước mực rớt vội hỏi: Một cô nương cao sàng hoặc quà khuế nữ có thể nào để mắt đến một kẻ cù lì nghèo kết xác như tôi chứ? Không phải tới đến mức chó chê mèo mửa đấy chứ? Tôi xin nhấn mạnh trước ý, không đứng đắn chính truyền ý, tôi cũng sẽ không cưới. Mụ vợ đãi ô đầu nói: giờ bà chị dâu này xin can đảm với chú ý, chú cứ yên 120 cái tầm đi. Thực sự là một hoàng hoa khuê nữ của một gia đình giàu có, tính tình đoan chính thế nào ý, thì khỏi cần phải bàn. Chỉ tiếc là miệng không quá kín đáo. Nghe bảo cô gái đó không kín miệng, anh chàng cánh đất thuê không coi đó là khuyết điểm gì lớn. Phụ nữ ơi à, có mấy người không chua ngà lắm lời cơ chứ. Bởi vậy anh chàng lập tức đồng ý, bỏ tiền nhờ mụ vợ đại ô đậu đến nhà cô gái cầu hôn. Mụ vợ đại ô đậu là kẻ lừa gạt thành tình. Phía bên anh chàng cánh đất thuê đã quyết định xong, mụ bèn đến nhà phú hộ bàn đến chuyện hôn nhân của con gái nhà người ta, bảo rằng một anh chàng gánh nước thuê tốt tính thế nào, tướng mạo đường được ra sao, chỉ đáng tiếc là dưới mắt thiếu thốn một chút. Phú hộ đã siêu lòng trước lời chào đón của mụ vợ đại ô đầu. Tuy rằng hai nhà một giàu một nghèo, không môn đăng hộ đối, nhưng con gái mình đã lớn tuổi, không gả đi được, nói chung cũng không phải việc hay hò gì. Nghe nói anh chàng kia mắt dưới thiếu một chút, đương nhiên là một đám chỉ thiếu tiền rồi, việc đó thì dễ giải quyết thôi. Lão phụ hộ đồng ý bỏ ra một khoản tiền giúp đỡ con rể tương lai của mình mau chóng đưa con gái về nhà chồng, coi như giải quyết được một mối tâm sự đè nặng trong lòng. Bởi vậy hai bên đã quyết định đính hôn cho ngày hoàng đạo bái đường. Khi chú rể tân nương vào động phòng, chú rể vạch khăn cô dâu của tân nương tượng già. Hai vợ chồng vừa nhìn thấy mặt nhau, cả hai đã trợn tròn mắt chết sững. Tại sao lại như vậy? Tân nương tử là người bị sứt mùi, nói theo cách bây giờ chính là hở hàm ếch. Người ta thương tình thì bảo là miệng không kín, nhìn đến ngũ quan của chú rể thì cũng chẳng tốt hơn là bao, thiếu hẳn một cái mũi. Nhưng dù thế nào cũng không thể bảo rằng dưới mắt thiếu thốn một chút được. Người hai nhà đôi bà mối là mụ vợ đại ô đậu ra mặt chửi ầm ầm lên một trận, mắng tám đời nhà thị không có đức. Nhưng mụ vợ đại ô đậu đâu có quan tâm gì đến hai vợ chồng đó sau này sống với nhau như thế nào, đã lừa tiền vào tay chạy mất dạng từ bao giờ. Sau đó hạ hết qua bên đông lại sang bên tây làm mai mối hôn nhân. Trước giải phóng, hai vợ chồng bọn chúng đã sử dụng mánh khóe này để lừa đảo kiếm ăn. Cuộc sống có thể coi là không tệ, chỉ bị người ta ghi hận. Từ khi đất nước thành lập năm 1949 cho đến bấy giờ, nghề mai mối hôn nhân coi như đã hết được làm ăn. Thiên Tân Vệ cũng chẳng còn là bến tàu giang hồ như dưới thời xã hội cũ. Kỳ nữ hoàn lương, quán thuốc đóng cửa, gián giết địa phương và lưu manh vô lại hoành hành một thời. Nếu không phải bị tống giam thì cũng bị đưa đi cải tạo. Trật tự trị an xã hội càng ngày càng ổn định. Dạo ấy không còn giống như lúc trước, không bỏ sức ra làm việc không được, ngay cả tên thầy bói chứng bán tiền cũng còn phải đi đạp xích lô nữa là. Đôi vợ chồng đãi ô đậu đâu có biết làm cái gì, hơn nữa còn là vừa thăng mặn vừa lười nhác, thường ngày buộc phải thực hiện vài phi vụ trộm vặt móc túi. Có một ngày đại ô đầu trông thấy một người bán bánh hấp dừng thồn để xe ở ven đường để đi vào nhà vệ sinh. Nhân cơ hội đó, hắn để xe bánh hấp rồi bỏ chạy. Thế nhưng bánh hấp không thể mang về nhà, thỉnh thoảng ăn vài ba miếng còn tây ngon, ăn nhiều quá ngán đến tận cổ. Nam ngọt bắc mặn, đồng cay tây chua, người phương Bắc không quen ăn đồ ngọt. Vừa khéo giữa đường gặp bác sĩ phụ và Linh Mão, đại ô đầu định nhân cơ hội trời tối đen, lớn tiếng rào bán số bánh hấp đã trộm được, kiếm vài đồng rồi về nhà. Nhưng hắn đâu có ngờ Quách sư phụ là công an đường thủy, chỉ hỏi khó mấy câu đã làm hắn nổi đuôi. Đại ô đầu là kẻ cắp chuyên nghiệp, vừa nói chuyện đến giữa chừng thì phát hiện ra tình huống không hay, thằng tay vứt lại xe bánh hấp cũng chẳng thèm quan sát, chui gai vào một con hẻm gần đó. Kết quả hắn đã xuống một khe nước lớn, đổ máu rách toạc cả da đầu. Cũng còn may là trời tối đen, không bị người ta đuổi kịp. Hắn thầm rủa: Ngày hôm nay đúng là bị bật đèn đã mà người, vất vả lắm mới trộm được từ xe bánh hấp, đồng ngờ lại chăm chán về tiền tàng hồn thần. May mà nhanh chân, không thì đã bị người ta bắt được. Nhưng tay không, chờ phải biết nói với vợ như thế nào đây. Hắn chợt nhớ lại, trong lúc bàn chuyện về ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lương, trong lúc đi đường, hai người kia có nói bên trong nhà đó có chôn bảo vật. Đã nhiều năm trôi qua mà vẫn không có ai có thể tìm ra được. Nghe nói lúc trước khi truy bắt kẻ cướp nguy hiểm chuyên dùng búa thập mộc, người ta đã phát hiện ra một xác phụ nữ trong căn nhà đó. Rốt cuộc là ngôi nhà bị ma ám cho dấu bảo vật, hay chỉ là câu chuyện hoang đường về ngôi nhà bị ma ám? Thời xưa có quan niệm mê tín bảo vật nhận chủ, bởi vậy đã ô đậu thần nghĩ không có lửa thì làm sao có khói nhỉ. Ai cũng bảo ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lương chôn giấu bảo vật, vậy nhất định ngôi nhà đó có nhiều của cải. Người khác không tìm thấy, chưa hẳn là ta cũng không thể tìm thấy. Sao không đi thử thời vận một phen? Hắn lại sợ trong ngôi nhà bị ma ám đó có quỷ, dâng cái mạng của mình cho chúng chẳng phải lỗ vốn hay sao. Trong lúc nhất thời, hắn phân vân không quyết định được. Uống hồ cũng ngã xuống khe nước vừa rồi không nhẹ, dường như đã bị vẹo cả xương sống rồi. Hắn quyết định tới nhà Tô Lăng Trùng dán thuốc trước đã. Thiên Tân Vệ có hai danh y họ Tô, mặc dù cùng một họ Tô nhưng một người có danh tiếng, còn người kia lại có tài tiếng. Vị Tô đại phu có danh tiếng là người kết thừa gia tộc hành nghề trung y nhiều đời, chuyên trị thương tật do te ngã, đặc biệt là thuốc viên đặc trị chật khớp. Vào cuối thời nhà Thành, cha ông này đã từng theo học khoa truyền hình của người Pháp, kỹ thuật nối xương cao siêu đến mức thần kỳ. Chật khớp thì dùng thuốc viên đặc trị, còn gãy xương thì dùng đến kỹ thuật kia. Hai tuyệt chiêu đó của nhà họ Tô già chỉ để đời truyền riêng cho con cháu trong nhà. Vào cuối thời nhà Thành, Thiên Tân Vệ này dẫy lưu manh ngoài đường. Mỗi khi lưu manh nổi máu yên hùng, phạm án bị bắt giải lên công đường. Nhưng bất kể quan phủ dùng hình như thế nào, đã lưu manh cũng không dám dây lên một tiếng, bởi một khi nhận tội, sau này sẽ không còn được lăn lộn nữa. Hình phạt nặng trên công đường há phải có trò đùa. Không cần nói đến hình phạt khác, chỉ riêng việc đánh bằng roi cũng đủ khả năng lấy mạng con người ta rồi. 50 cây gỗ nặng giáng xuống, tránh sao được da chóc thịt bong, gãy xương đứt gần, toàn thân như xương mềm oặt, đặt lên cáng mảnh mềm khi đến nhà Tô đại phu, nhớ ông này nối lại từng đoạn xương đã bị gãy nát của toàn thân, đảm bảo xương cốt hình dạng của người trước khi nhận hình phạt trên công đường như thế nào, 100 ngày sau sẽ vẫn là như thế. Tô đại phu là người dám lớn tiếng tuyên bố đến thế, bởi vì ông này thực sự có bản lĩnh làm được điều đó. Bắt đầu từ thời Thanh Mạc, nhà này bắt đầu gây dựng lên tên hiệu. Cho tới tận hôm nay, mỗi khi phải bó xương chỉnh hình, mọi người vẫn chạy nhau tới những bệnh xá cho biệt hiệu Tô đại phu. Không cần biết người đó có phải đời sau của nhà họ Tô già hay không, chỉ cần mang họ Tô, những người đó đã gặp thấy trình độ bệnh xá này nhất định sẽ tương xứng với cái tên đó. Về vị danh y tai tiếng kia, người này cũng nổi tiếng chẳng kém. Nhắc đến tên y là ai cũng biết. Để cho rõ phân biệt, người ta gọi y là Tô Lăng Trùng. Tô Lăng Trùng là một người hành nghề y chuyên đi dòng hoặc đến những hội chợ phiên bán thuốc nam. Trước giải phóng, y thường treo biển bày bán bên lề đường, bán miếng dán thuốc cao, từ bao gần chật xương phòng thấp cảm lạnh cho đến đau đầu sốt cao thổ tả. Bất kể là bệnh gì, cứ đến chỗ Tô Lăng Trùng là đều được trị bằng cách dán thuốc cao. Nhìn, nghe, hỏi sờ, bắt mạch, xem lưỡi, toàn bộ những phương pháp chẩn bệnh đó y không thông một môn nào, cũng chẳng thèm ghi đơn thuốc, cứ dán thuốc cảm là xong chuyện. Thầy ấy có một câu nói thế này: dán thuốc của Tô Lăng Trùng tự chu lấy phiền phức. Bởi vì thuốc cao dán của Tô Lăng Trùng không được nấu đủ lửa, do y không được chân truyền, nói chung là khả năng nắm bắt và điều chỉnh thực sự không được tốt. Mặc dù không hẳn là non tay, nhưng thuốc dán của y không có đủ độ dính cần thiết. Trước giải phóng, có người bị sơ cứng cổ, đến chỗ y mua một miếng thuốc rán, bóc già ra đền chỗ đốt sống cổ. Về đến nhà, đêm đặt ngủ thì chợt giật mình tỉnh giấc. Người này vừa mới sờ ra sau cổ thì tay đã dính đầy thuốc rán, vừa đen lại vừa nhấp nhúa. Vậy là nội dân đùng đùng chạy đến nhà Tô Lăng Trùng chất vấn. Tô Lăng Trùng cả vú lấp miệng em bảo rằng nhà người bệnh nặng, miếng thuốc rán hơi nhỏ không trị được hết bệnh, đành phải đổi miếng rán lớn hơn, khiến cho người nọ lại phải bỏ tiền ra mua một miếng khác, vẫn tiếp tục rán vào chỗ đốt sống cổ. Đến đêm, người này lại giật mình tỉnh giấc, sờ vào chỗ thuốc rán thì đã không thấy đâu. Hóa ra miếng thuốc rán không đủ độ dính, đến đêm đã dịch chuyển chạy từ cổ xuống mồng, rửa mãi mà không sạch. Người đó ôm đầy bụng tức giận, lại tiếp tục tới nhà Tô Lăng Trùng yêu cầu y trả lại tiền. Tô Lăng Trùng 7 lần không chịu, 8 lần không cảm lầm, 120 lần không muốn, bèn gân cổ bảo rằng vậy chẳng phải điều đó đã chứng tỏ một gốc căn bệnh của người không phải ở cổ mà là ở mông hay sao? Thuốc rán nhà hộ tổ của y có linh tính, có khả năng tự tìm được nguồn gốc căn bệnh, cho nên nó đã tự chảy xuống mông, có đi làm lại phải trả lại tiền. Chuyện này bất ngờ ra rồi trở thành một câu chuyện tiếu lầm. Bởi vậy mới có câu châm biếm rán thuốc của Tô Lăng Trùng từ chỗ đấy về phúc như ở trên. Sau này câu nói đó đã trở thành câu cửa miệng để ám chỉ những việc từ chỗ khổ vào thân, hoặc tự mình làm bản thân điên đầu. Đại ô đầu leo lên bờ con mương, nhận thấy nơi này cách nhà Tô Lăng Trùng không xa, bèn chạy đến có cửa mua thuốc rán. Tô Lăng Trùng là kẻ có tiếng không tốt lành gì, nhưng không hẳn là kẻ bất tài. Bởi dẫu sao thì cũng đã nấu cào rán cả nửa đời người. Cho dù không phải linh đan diệu dược, nhưng ít nhiều cũng có một ít tác dụng. Y rán thuốc cào cho đại ô đầu xong là ngửa tay đòi tiền. Đại ô đầu giở trò vô lại, phủi tay chân mắt không chịu trả một xu. Trước kia Tô Lăng Trùng cũng được lăn lộn ngoài giang hồ, hàng loại người lưu manh vô lại nào mà chưa từng gặp qua, không thể nào lốt trôi được cục tức này. Không trả tiền thì đừng hòng mà đi được. Một tay nếu chặn đại ô đầu lại không chịu buông thả, một tay cờ giày định đánh loạn xả lên mặt hắn. Đại ô đầu có tật giật mình, chỉ sợ ầm ĩ lên sẽ kéo người khác đến, cuối cùng xô Tô Lăng Trùng ra, tông cửa xông ra ngoài. Nào ngờ thái dương của Tô Lăng Trùng đập thẳng vào góc bàn, ô hô ai tài ngay tức thì. Vì đang trùng nấu cao rán, bán thuốc dạo ngoài đường, có ngờ đâu mình sẽ lăn đùng ra chết oan uổng như thế này. Đại ô đầu không hề hay biết, cú đẩy đó đã lấy mạng Tô Lăng Trùng. Vừa thấy đối phương bắt đầu chảy máu, y vội vội vàng vàng đẩy tung cửa vọt ra bên ngoài. Tài vẫn còn kịp nghe thấy trong nhà hộ tù và lên tiếng vợ kêu còn khóc. Y lo sợ bị người khác đuổi theo đánh mình, cuồng chân hết tốc lực mà chạy. Lúc bấy giờ lưng đã được dán thuốc cào, y chạy được một đoạn thì cảm thấy không còn đau nữa. Hắn là kẻ tham tiền tham ăn vào máu, trong đầu chợt thay đổi ý định, thế là chạy thẳng đến ngôi nhà mi ma ám ở ngõ hẻm khó lường. Ngõ hẻm đó nằm ở khu vực nhà ga phía bắc. Nhà ga phía bắc lại ở ngay cạnh cổng công viên Bắc Ninh. Cuối thời nhà Thành, công viên này vẫn còn là một vùng nước thải, dân cư thưa thớt. Viên Thế Khải đã cho tiến hành đào hồ, tạo công viên khởi công xây dựng nhà ga. Tới thập niên 50, quanh đó đã không ít cư dân. Nhà ga phía bắc có một cái ga tàu hỏa, để thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa. Đường cá trước mặt nhà ga đã được mở rộng thành thang, trải nhựa đường. Trước năm 1949, những gia đình ở khu vực nhà ga phía bắc phần lớn là người nghèo sống nhờ vào ngành đường sắt. Người có sức khỏe thì đi bốc vác hàng lên tàu, trẻ con và đám đàn bà con gái thì đi dọc đường sắt nhặt than xỉ rơi từ đầu xe lửa xuống. Còn một cách kiếm cơm nữa là bốc rỡ khổ hàng. Nếu như có thể làm công nhân đường sắt, cả nhà già trẻ quanh năm suốt tháng được ăn ngũ cốc, coi như có nghề nghiệp ổn định. Thời bấy giờ khắp nơi kéo bè kết cánh, lập đảng tạo phái, người không nằm trong tổ chức đừng hòng có mòn mèn lại gần. Cho dù chỉ là nhặt than rơi trên đường tàu, không quen biết ai thì đừng hòng chen chân vào được. Tình trạng tẩy chay người ngoài rất nghiêm trọng, phát sinh một số lần tranh giành. Kể từ lúc thành lập nước năm 1949 cho tới bây giờ, nhà ga phía Bắc đồng thời đóng vai trò là nhà ga vận chuyển khách lẫn hàng hóa. Không chỉ có những đoàn tàu chở khách ngược xuôi Nam Bắc, mà hàng ngày còn có những đoàn tàu vận chuyển hàng hóa ra vào trước cửa nhà ga đông nghịt người. Câu chuyện của chúng ta đã nói đến mùa hè năm 1958. Vào giữa mùa hè, nắng nóng khô hạn, ban ngày vừa ấy mức vừa nóng, hầm hập như trong một cái nồi hơi. Cái hồ trong đình viên cũng cạn nước, chẳng còn mấy người chèo thuyền du ngoạn. Sau khi trời tối, cái nóng dịu đi một chút, những người ở bên đó ai mà chẳng muốn tìm một chỗ mát mẻ. Thế là người lớn lẫn trẻ con đổ xô ra bể hè hóng mát, vừa mát mẻ vừa tiết kiệm điện. Nhưng chẳng ai có giải gì đi tới ngõ hẻm khó lường cả, có chẳng chỉ là những kẻ mù lòa. Ngôi nhà cổ nào mà chẳng từng có người chết, nhưng nguyên nhân chết của người đó phải là đột tử mới được gọi là bị ma ám. Lúc mới giải phóng, cơ quan công an đã phá án và bắt giam hung thủ của vụ án ăn cướp bằng búa tẩm mộc trong nhà của kẻ cướp nguy hiểm Bạch Tứ Hổ đã tìm thấy một cái xác phụ nữ. Kể từ ngày hôm đó, câu chuyện về ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm khó lường đã lan truyền ra với tốc độ chóng mặt. Nhưng hộ gia đình quanh đó trước kia không biết thì không sao, nhưng sau khi phát hiện ra cái xác đó, họ càng nghĩ càng thấy sợ. Nhà nào có khả năng dọn đi được thì không chần chừ lấy một giây. Cộng thêm việc đình viện được mở rộng, người ta lại phá giữ thêm một bộ phận nhà dân. Bởi vậy đến năm 1958, trong ngõ hẻm này chẳng còn lại mấy hộ gia đình sinh sống. Ngôi nhà hai gian của Bạch Tứ Hổ là ngôi nhà mang số 72 ngõ hẻm Khổ Lường, nhìn về hướng Tây. Ngay sau lưng là cái hồ của công viên Bắc Ninh. Vào thập niên 50-60, cái hồ trong đình viện không rộng lớn như hiện nay. Trong công viên cũng chưa từng có ngọn tháp trắng, cứ đến đêm là công viên tối om om, tương đối hoang vắng. Đại Ô Đậu từng nghe người ta nói đến ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Khổ Lường từ lâu. Sau khi sự bắn Bạch Tứ Hổ, hai gian phòng đó đã bị dán giấy niêm phong nhiều năm rồi mà vẫn không có người ở. Bởi dãi nắng dầm mưa, giấy niêm phong đã chóc ra từng mảng từ bao giờ. Tìm đến nơi là đèn vào được vào trong nhà mà chẳng tốn mấy sức lực. Trong nhà ngoài bốn bức vách ra thì chẳng có cái gì, không có đèn chiếu sáng. Hắn đang ăn trộm làm sao dám đốt đèn. Nhờ ánh trăng lọt qua cửa sổ mất cánh, hắn lờ mờ nhìn thấy rõ mọi vật. Trong nhà, ngoài trừ tiếng tim đập thình thịch của chính hắn, thì không có một lấy tiếng động nào. Trước khi vào trong nhà, đầu óc hắn hoàn toàn bị ý nghĩ chiếm đoạt bảo vật phát tài chiếm cứ. Nhưng đến khi đã vào trong đóng cửa phòng lại, chỉ còn một mình trong bóng tối, lông tóc toàn thân bất chợt dựng đứng. Hắn bèn ngầm ngà một đoạn dần cà để tăng thêm lòng dũng cảm để tiếp tục trộm cắp. Uống nó gió đường tề nằm mắc, đói đến mức ăn sạch cả rễ cỏ. Phiêu bạt qua một khu mộ, tâm quả phụ vừa mắt hắn, lồi lồi kéo kéo về nhà. Quả phụ đưa cho hắn hai cái bánh nướng, ăn xong bánh nướng đứng ngây cả người. Vụ án Bạch Tứ Hổ hung hãn dùng búa tẩm mộc ăn cướp năm ấy được bàn tán khắp đầu đường cuối ngõ. Mọi người kể rành rẽ Bạch Tứ Hổ mang cái xác cô gái về nhà coi như là vợ, hàng ngày trốn biệt trong phòng tâm sự với người chết ra sao. Sợ đáng riêng phát hiện ra mùi thối, hắn đã cõng từng củi muối về nhà để ướp xác như thế nào. Bởi thế cho nên ngõ hẻm Khổ Lường đặc biệt có nhiều rơi. Khi ấy người ta cho rằng chuột ăn nhiều muối là có thể biến thành rơi. Toàn bộ rơi trong ngõ hẻm đều là chuột nhà Bạch Tứ Hổ biến hình, bởi vì trong nhà hắn muối chất đầy đến nóc. Quả thực là nghe cứ tưởng là chuyện thật vậy. Người nào người đấy nói cứ như mình tận mắt nhìn thấy. Nhưng những câu chuyện đồn thổi ngoài đường chỉ thoáng qua như làn gió. Bản án đã bị phá năm 1954, đến năm 1958 thì đã chẳng còn mấy người nhắc đến nữa. Quách sư phụ và Đinh Báo nói chuyện trong ngôi nhà bí ám có thể chôn giấu bảo vật. Đại ô đầu nảy sinh lòng tham, hắn ngầm ngà vài câu để tăng thêm lòng dũng cảm, cắn răng kiên trì lục lọi khắp nơi trong nhà với tâm lý cầu may hòng kiếm cho bằng được tiền của vì nghĩa. Vào thời xã hội cũ thì thần vệ có một tác phong rất lịch đạc, rất nhiều người ham ăn miếng làm, trong đầu lúc nào cũng chỉ quan tâm đến một tử quậy, bản thân không có lý tưởng gì đã đành, đã thế còn coi thường những người trung thực dốc sức làm việc, coi việc đầu cơ trục lợi như một loại bản lĩnh. Đại ô đầu cũng không nằm ngoài lệ. Sau giải phóng, hắn vẫn theo tác phong lịch lạc của thời trước, không chịu ép mình vào khuôn khổ, vẫn cố tình đến ngôi nhà bị ma ám cướp đoạt bảo vật. Ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lương này ban đầu là do lão trưởng quầy của tiệm quan tài nhà họ Bạch nhặt cạnh xây dựng lên vào cuối đời nhà Thành, nghe nói trong nhà cất giấu một bảo vật gì đó. Thời xưa những gia đình giàu có thường làm thế này, có tiền không chịu gửi trong các ngân hiệu, không lúc nào yên tâm, mà thường thường sẽ bí mật đào hố trong nhà để chôn giấu vàng bạc hoặc một vài đồ quý giá phòng sau này có việc cần dùng gấp. Cuộc đời ngắn ngủi, thời gian thấm thoát như thoi đưa, những ngôi nhà chôn giấu bảo vật đương nhiên đã qua vài lần đổi chủ. Kết quả có một lần nào đó, người có phúc duyên đã vô tình đào được bảo tàng phát tài. Hiện tượng giàu có chỉ sau một đêm như thế xảy ra không ít. Đại ô đầu lúc nào cũng mộng mộng hão huyền mình sẽ có lần được như vậy. Hy vọng của nửa phần đời còn lại của hắn hoàn toàn ký thác vào ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lương. Giờ phút đó, chữ thảm đã choán hết tâm trí, chữ sợ đã bị hắn ném lên tận 9 tầng mây. Hắn rón rà rón rén, sợ lần theo bức vách lục soát một lượt, còn cẩn thận tỉ mỉ hơn cả lúc bà hồ quét sườn nốt. Hai gian phòng được xây hoàn toàn bằng gạch xây thành, mặt ngoài chặt vữa. Có vài chỗ vách tường đã bị chóc hẳn ra, vừa sờ tay vào đã cảm nhận được lớp bạch cổ lạnh như băng ở bên trong. Gõ tay vào đã biết được ngay bức tường đó không có khoảng trống bí mật ở bên dưới. Hắn hết sợ lần toàn bộ bốn vách, lại lần tìm trên mặt đất. Đền nhà được lát gạch theo kiểu hải mãn, có nhiều chỗ đã bị lủng lầy. Dưới lớp gạch là nền đất, chẳng có gì khác ngoài gạch vụn lẫn bùn đất. Mất bồ hồi một phen, đến bát vớ cũng không tìm thấy lấy một cái. Hắn dựa lưng vào tường, mệt chọc phù phù thở hổn hển. Vừa mới định há miệng chửi đồng để cho hạ giận, hắn chợt nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng bộp bộp. Ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lương được xây dựng cùng kiểu với đại đa số những ngôi nhà cổ khác. Bốn bức tường gạch, trên mái có dầm nóc, diện tích không lớn, có xà không trụ, nóc nhà lập ngói, trên cùng là tấm lợp che mưa. Nhưng nếu đứng nhìn từ bên dưới lên, người ta sẽ không thấy xà nhà, bởi vì những căn nhà được xây vào thời kỳ trước bắt buộc phải dán trần, nếu không dán thì ở không yên lành. Bốn vách tường quét vôi trắng theo quan niệm tứ bạch lạc địa của các cụ, còn bắt buộc phải dán trần nhà bằng loại giấy dày để phòng ngừa cho bụi rơi xuống. Chẳng tới nửa năm, lớp giấy dán trần nhà đã bị ẩm bóc ố vàng, đến lúc đó lại dán điện lên một lớp khác. Ngôi nhà của dân chúng bình thường nào cũng được trang trí theo cách này. Nhờ ánh trăng, đại ô đậu ngẩng đầu lên quan sát, nghe tiếng động có vẻ giống như chuột chạy trên mái nhà. Khi ấy chuột rất nhiều, chúng thường chạy tới chạy lui trên xà nhà, thỉnh thoảng không may rơi xuống lớp giấy dán trần. Mỗi lần như vậy phát ra thành tiếng động lộp bộp, ngã không chết chúng lại vật lộn chờ mình chạy tiếp. Mỗi khi đêm khuya thành vắng, trong những ngôi nhà cấp 4 thường xuyên nghe thấy tiếng động như thế này. Đôi khi còn có hai con chuột đánh nhau ngã lăn lộn trên trần nhà như muốn chửi người, quấy phá đến mức con người ta không sao ngủ yên được. Thậm chí có cả những con chuột to đùng hành động chậm chạp nặng nề, cá xuống làm thùng cả lớp giấy dán trần, rơi toạc vào nồi canh đã đun sôi trên bếp. Việc này xảy ra thường xuyên, không ai còn thấy lần lạ. Người nấu ăn nhìn thấy còn tốt, cùng lắm thì đổ đi không ăn nữa. Nếu không thấy, vậy thì cả nhà sẽ được thưởng thức món canh chuột rồi. Trước kia rất hiếm khi con người không bị đám chuột quấy phá. Nghe thấy tiếng chuột đã loạn trên nóc nhà, Đại Âu Đậu không thèm để ý tới. Nhưng đột nhiên hắn ngẩn người ra một lúc. Hắn chợt có ý nghĩ, chẳng lẽ đồ vật được giấu trong ngôi nhà bị bà ám ở ngõ hẻm kho lương lại ở trên nóc nhà? Giữa đêm khuya, ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm kho lương bị chuột quậy phá, phát ra tiếng động giống như hai con chuột đang đánh nhau. Một trong hai con ngã xuống lớp giấy dán chặt, phát ra âm thanh lộc bộc, đã đánh động suy nghĩ của Đại Ô Đầu. Hắn suy đoán hai gian phòng này đã bị người ta sới tung lên rất nhiều lần rồi, kể cả đào sâu ba thước cũng không thể tìm thấy một cái gì, nhưng lại chẳng có mấy người hướng ánh mắt lên nóc nhà cả. Theo thường lệ, mỗi khi những gia đình giàu có chôn giấu tiền tài bảo vật, phần lớn là sẽ bí mật chôn dưới đất. Nhưng thật ra giấu chúng trên sàn nhà mới xác thực là thật không biết quỷ không hay. Hắn gấp khởi mừng thầm. Các cổ xưa kia đã có câu, cuộc đời mỗi con người giàu sang có số, giàu nghèo sang quý như mây trôi vô định. Có lẽ thời vận của Đại Âu Đầu đã đến, nếu không thì tại sao trùng hợp có con chuột rơi xuống trần nhà như vậy? Xem ra trong số mệnh hắn đã định là sẽ có được số tiền vô chủ này. Hắn cứ nghĩ rằng mình sắp phát tài, đâu có biết rằng tương lai mù mịt, không ai đoán trước được. Bởi vậy làm sao có thể nghĩ ra trên nóc nhà có vật nào đó đang chờ mình sẵn. Ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm kho lương quay về hướng nam. Hai gian phòng một khách một buồng, cửa chính nằm ở gian ngoài, trong góc là bếp lò, buồng chẳng có giường. Vào những năm 50-60, những ngôi nhà cổ đã bị tồn tại nhiều năm mấy khi được tu sửa lại. Sau khi Bạch Tế Hổ bị xử bắn, nhà hắn vẫn luôn bị bỏ hoang. Giấy dán chặt nhà đã xuất hiện vô số chỗ mòn nát, màu sắc úa vàng, thậm chí có nhiều chỗ đấm bốc đã mọc tốt ùm, chặt nhà đã bị thủng nhiều nơi. Tinh thần trở lên hưng phấn, hắn trèo lên giường, kiêng chân với tay, nhưng chỉ có thể chạm đầu ngón tay tới lớp giấy dán trần. Không còn cách nào khác, hắn đành chạy ra ngoài tìm thứ gì đó có thể kê chân. Khi mở rộng đình viện, người ta đã phá hủy đi gần nửa con hẻm nhỏ, gạch đá la liệt khắp nơi. Hắn bê cả một chồng gạch vào trong nhà, xếp lên trên giường gạch. Đến lúc ấy, hắn đã có thể thò đầu lên trên lớp giấy dán trần rồi. Hắn chọc ngón tay vào lỗ thủng, dập từng một mảnh giấy dán trần ra, cho ngôi phủ một lớp giấy bên trên cái trần nhà dán giấy. Hắn vừa đụng đến đã ảo ảo đổ xuống. Vậy là Đại Ô Đầu thành kẻ rơi đầu chịu báng. Cho bụi ở những ngôi nhà cổ đã được tích lại qua không biết bao nhiêu năm tháng, đèn xỉnh dính dính, bị mùi vị đắm cho bụi đó rơi vào miệng khó chịu thế nào thì khỏi cần phải bàn. Bụi bay mù mịt khiến mắt không sao mở ra được, lại còn chui cả vào lỗ mũi, khiến hắn sặc sụa hắt hơi liên tục. Bởi sợ người khác nghe thấy, hắn cố gắng hành động nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động lớn. Cuối cùng, sau khi tốn không ít công sức, hắn cũng xé thủng lớp giấy dán trần ra một lỗ hổng vừa phải. Đại đa phần đỉnh mái nhà truyền thống của dân chúng được dựng theo kết cấu hình chữ kìm, khoát đấu để bắt mộng dường nhà. Trước kia, mỗi khi làm mái, người ta cần phải tuân thủ tục lệ, không được dùng tới đỉnh sắt. Toàn bộ những chỗ tiếp nối chỉ được gá bằng mộng. Người ta đồn rằng nếu nhà dân và cung điện sử dụng đỉnh sắt để xây dựng sẽ có hại đến đường con cháu. Thời bấy giờ quả thực có điều cấm kỵ như vậy. Giữa nửa đêm, mặc dù trong phòng có ánh trăng, nhưng khi quan sát phần bên trên nóc nhà, hắn không thể nhìn thấy cái gì. Chỉ có mùi ẩm mốc mục nát xông vào mũi rồi sông thẳng lên não. Đại Ô Đậu nghiện thuốc lá nặng, ngày nào cũng phải hút, đi đến đầu hút đến đó. Bởi vậy trên người lúc nào cũng thủ sẵn diềm. Hắn lấy một cây diềm, hai tay khum lại để che ánh sáng. Vừa mới nhô đầu lên nóc nhà, một vật đã đập ngay vào mắt. Hắn đập giọng thiếu chút nữa là há miệng nụt mửa. vô số mảng nhện đen xì dù từ xả ngang xuống, bụi bẩn tích lũy lại dày cỡ một đốt ngón tay. Nhưng cho dù không bị mảng nhện bám đầy bụi bẩn che chắn, tầm nhìn của hắn cũng không thể vượt quá nửa thước. Trước mặt hắn là một con chuột chết đang bốc mùi phân hủy. Các loại côn trùng, rắn thường xuyên sống trong bóng tối cũng bị kinh động, cắm đầu cắm cổ chạy loạn xạ. Trên nóc những ngôi nhà cũ phần lớn đều là như vậy, bình thường không nhìn thấy thì không biết ghê tởm đến thế nào, một khi nhìn thấy không một ai có thể chịu đựng được. Đại ô đầu buộc miệng nôn khan một chặp, nhưng trong đầu thì lại đang có ý nghĩ. Trong đêm nhìn thấy tượng xuyến là dấu hiệu may mắn sắp phát tài. Tượng xuyến chính là con rù diền, hình thù giống hệt như con rết, thường sống trên đốc nhà và trong hốc tường. Dân chúng thường gọi chúng là tượng xuyến, còn một cách gọi khác là dây sâu tiền, bởi vì tiền đồng ngày xưa được xỏ dây buộc thành tượng sâu. Chữ xuyến chủ tài, nếu nhìn thấy tượng xuyến trong nhà là sẽ có tài vận, nhưng không phải lúc nào nhìn thấy cũng đều là tốt. Tục ngữ có nói: sớm xuyến phúc phận, muộn xuyến tài, không sớm không muộn xuyến tài. Ý muốn nói buổi sáng trông thấy tượng xuyến là có phúc vận, buổi tối trông thấy là có tài vận, giữa trưa nhìn thấy chắc chắn là điểm xấu. Đến giờ không ai còn tin tưởng cách dùng tượng xuyến để đính cát hùng nữa, nhưng thời trước thực sự có người tin vào điều đó. Vào giữa nửa đêm, đại ô đậu nhìn thấy tượng xuyến trên nóc nhà, tự cho rằng hy vọng phát tài đã lớn hơn vài phần. Chỉ cần có thể tìm được số tài bảo trong ngôi nhà bị bói ám ở ngõ hẻm kho lương này, một chút dơ bẩn đó có đáng là cái gì đâu. Hắn cố kiềm chế cảm giác buồn nôn, đánh một cây diêm khác, mắt mở trừng trừng cố nhìn sâu vào bên trong. Đúng lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện ra trong bóng tối có một đôi mắt đầy thù địch đang đối chọi lại mình. Đại ô đầu cứ đình hình là ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm kho lương trộm giấu bảo vật, có ngờ đâu nóc nhà lại có người đang lẩn trốn. Trần hai căn phòng này đã được dán từ vài chục năm trước. Từ khi phát thành nhật gạch năm Canh Tý cho đến năm 1958, nó chưa từng bị động chạm đến. Mặc dù lớp giấy dán tường đã thủng vài chỗ, nhưng phải xé rách ra một lỗ hổng vừa đủ mới có thể chui đầu lên bên trên được. Làm gì có người nào có khả năng trốn ở trên sàn nhà tích tụ đầy bụi đất không đi xuống cả vài chục năm, trừ phi là thằng tiền không cần ăn uống, hoặc là những vong hồn không tiêu tán trong ngôi nhà bị ma ám. Trường hợp này 89/10 rơi vào khả năng thứ hai. Lại nói tiếp, trên nóc nhà đen kịt không có ánh sáng, hắn chỉ có thể nhìn thấy phía đối diện hình như là hai con mắt, hai tròng mắt đen to bóng đến mức khó có người dám tin. Nếu gương mặt không to bằng cái khay trà, e rằng cũng không đầy đủ cân xứng với hai con mắt này. Nhưng vấn đề là làm gì có ai có gương mặt to như khay trà. Nếu như mặt người này to cỡ khay trà, vậy thì thân thể của y sẽ cao lớn đến mức nào. Đại ô đầu lập tức sợ gần chết, tay chân nó giống như không thuộc về mình nữa, miệng há hốc không khép lại được, lưỡi thè lè ra ngoài, cổ cứng đờ giống như đã hóa đá. Đại ô đậu vừa nhìn thấy vật trong ngôi nhà bị ma ám đã kinh sợ đến mức ba hồn bảy vía lìa khỏi xác, cứt đái tự động sổ đầy trong đũng quần. Đột nhiên có một trận gió nổi lên, quả thật là quét hết đất trước cửa địa ngục, thổi sạch bụi trên đỉnh phòng đồ. Cây diêm đang cầm trên tay hắn tắt ngấm, trước mặt tối sầm. Hắn chợt dùng mình run rẩy từ đầu đến chân, không thể tự chủ được lùi lại phía sau, quên bác mình đã đứng trên một chồng gạch. Hắn nâng chân, thét lên một tiếng rồi ngã ngửa xuống cái giường gạch, bốn vó chồng lên trời, để cất cái đái tầng cửa chạy ra bên ngoài. Lúc đến thì cưỡi rồng giá hổ, khi về giống như chó nhà có tàng. Hắn chạy trốn về đến nhà, còn chưa kịp chui đầu vào nhà thì đã bị người khác đè nghiến xuống. Thì ra là vợ Tô Lăng Trùng đã báo án, tố cái đã ưu đậu đến dáng thúc cào, không những không trả tiền mà còn đánh người ta tai nạn chết người. Nghe nói có người chết, cục công an lập tức vào cuộc. Không xảy ra án mạng chỉ là chuyện nhỏ, nếu xảy ra thì là việc lớn rồi. Họ không chỉ hoãn đến một giây phút nào, lập tức tìm đến tận cửa, vừa đúng lúc bắt được hắn. Đại Ô Đậu đã sợ đến bề mặt, vừa đến cục công an là đã thú nhận tất cả. Từ lúc hắn bắt đầu ăn trộm, đã xuống ránh nước như thế nào, đi dán thuốc cào, nổi lên tranh chấp, không may đẩy Tô Lăng trùng ngã, gây ra án mạng giả sao, không dám giấu giếm một chút gì. Tiếp theo đó, hắn lại khai báo, bởi vì nghe nói ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Khổ Lường có bảo vật, bản thân đã nổi lòng tham, định mượn gió bẻ măng, nhân cơ hội trời tối đèn lẹt vào trong nhà, xé rách lớp giấy dán trần, thò đầu lên nhìn xem có vớ được cái gì không. Nào ngờ trên sàn nhà đó lại có quỷ. Đại Ô Đậu ăn trộm bánh khắp rừng thôn, rồi phạm vào tội ngộ sát, coi như là việc bán đã đóng thuyền. Về phần lẻn vào nhà người khác ăn trộm bảo vật, công an không có cách nào lấy tội hắn được. Ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Khô Lương đã bị đóng cửa từ năm 1954 cho đến bây giờ. Do mở rộng định viện, ngôi nhà sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Trong phòng có để chuột bọ, côn trùng sinh sống, không có bất cứ đồ vật quý giá thần kỳ nào. Hắn lẻn vào trong căn nhà rách nát, bị bỏ hoang một chuyến, hoàn toàn không thể khép vào tội gì được. Mọi người còn cho rằng con vật mà Đại Ô Đầu nhìn thấy trên nóc nhà chỉ là chuột. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đầu chuột cũng không thể to bằng cái khay trà được. Đến sáng ngày, cơ quan công an phái người đến kiểm tra căn nhà, nhìn thấy một lớp giấy dán chặt đã bị xé thủng ra một lỗ lớn. Trên giường cạnh có mấy cục gạch, hoàn toàn ăn khớp với lời khai của Đại Ô Đầu. Nhưng khoảng không gian trên sàn nhà, ngoài trừ bụi đất phủ đầy, thì xác thực không có gì khác nữa. Trong lúc tối lẻ tắt đèn, rõ ràng Đại Ô Đầu đã nhìn nhầm mất rồi, không ai tin tưởng vào những gì hắn nói. Nhưng kể từ đó về sau, Đại Ô Đầu sợ quá đâm ra ngớ ngẩn. Trong lúc bị giam chờ tái thẩm, hắn đã bắt đầu mê sảng nói huyền thuyền những lời vô nghĩa. Về phần sau này hắn bị phán xử như thế nào, tôi sẽ bỏ qua không nói đi nữa. Quách sư phụ phát hiện ra Đại Ô Đậu đã trộm cắp bánh gấp rừng thôn. Đêm hôm đó, ông ta và Đinh Mão đuổi theo sau hắn rất lâu, nhưng không thể bắt được. Nào có biết đêm ngày hôm đó, tên trộm này lại đến ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Khổ Lường. Hơn nữa còn khẳng định như đinh đóng cột là trong phòng có quỷ. Mặc dù cảm thấy nghi vấn, nhưng Quách sư phụ là công an đường thủy, không thể xen tay vào một vụ án như thế. Bởi vậy, ông ta không thắc mắc bất cứ câu gì, mà chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Bạn ngày vẫn tiếp tục xuống sông nạo vét bùn, cặp lưng ra gánh đất chuyển đá. Bởi vì nhân lực có hạn, tiến độ công việc nạo vét sông rất chậm chạp. Dù đã qua tháng phục thiền, trời vẫn cứ khô hạn không chịu mưa xuống. Khoảng thời gian giữa đại thử và tiểu thử của âm lịch được gọi là tàn phục. Chẳng mấy chốc đã đến trung tuần tháng 7 âm lịch năm 1958. Lúc ấy đảo sâu đã ngang thần ngọn tháp Trấn Yểu của Hải Trường Ngũ. Phần ở trên của ngọn tháp trắng đã bị phá cụt, chỉ còn lại phần chân bằng đá nguyên khối. Trời vẫn không dịu nắng đi chút nào. Tháng 7 âm lịch có hai cái tiết. Một tiết là Khất Sảo mùng 7 tháng 7. Theo tường truyền, cứ một lần đến mùng 7 tháng 7, nhiều làng chức nữ sẽ gặp nhau tại sông Ngân Hà. Theo tục lệ xưa, đêm ngày hôm đó, các cô gái sẽ xỏ bảy cây kim bằng bảy loại chỉ màu khác nhau. Bảy biện dưa leo đã bổ sẵn hướng lên trời tế bái. Cầu khẩn được tài thiêu thùa khéo léo như của chức nữ. Có thể may được quần áo đẹp đẽ. Ngay cả đám phi tần cung nữ trong hoàng cung đại nội cũng không nằm ngoài lệ. Lớp người già vẫn thường nói, vào giữa trưa ngày Tết Khất Sảo, nếu thả một cây châm vào trong bát nước, nó sẽ nổi trên mặt nước không chìm. Đám thành thiếu nữ xem bóng châm để bói xem là giỏi hay vùng, nhân gian gọi là bổng thủy châm. Họ còn nhấn mạnh, tối ngày hôm đó, nếu ai đứng dưới giàn dừa là có thể nghe thấy tiếng nhiều làm trước nữ dù gì nói chuyện trên trời. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng đã đủ khiến cho người nghe phải kinh sợ. Không có con cái nhà nào dám núp dưới bóng giàn dừa vào lúc nửa đêm nửa hôm. Quả